Lúc Mục Nham ôm cô ngồi trên đùi, thân thể mềm mại không xương, sụi lơ mà dựa vào trong lòng anh, không tự giác ngửa người về phía sau. Tóc dài như gợn sóng rơi rớt sau ót, mặc cho anh cúi thấp đầu, ngậm chặt mềm mại trước ngực cô. Cánh tay phải mạnh mẽ ôm eo nhỏ không đầy nắm tay của cô. Mục Nham vươn tay trái ra, luồn vào trong tóc mềm mại của cô. Môi mỏng lướt qua mỗi một tấc da màu trắng sữa, non mịn và trơn tuột. An Dĩ Nhược như bị điện giật, run rẩy ngâm khẽ một tiếng. Mục Nham. Anh cúi đầu đáp lại, giọng hơi khàn, sau đó lưu loát cởi bỏ đồ mặc ở nhà trên người cô, ôm cô nằm trên sofa màu cà phê, xé mở áo sơ mi, dùng ngực rắn chắc phủ trên người cô, lại dịu dàng hôn cô, hai tay vuốt ve thân thể người phía dưới. Trong người An Dĩ Nhược như là có ngọn lửa muốn bốc cháy lên, dần dần lan tràn ra tới toàn thân. Tiếng rên rỉ vô thức bật ra khóe miệng. Cô bấu chặt vào bả vai anh, hai chân vòng ở trên eo, không chút mỡ thừa của anh. Động tác của Mục Nham càng lúc càng cuồng dã, bàn tay mang chút vết chai, dùng sức xoa bóp thịt mềm trên eo cô. Lúc cô mê loạn quay đầu đi, ngang hông dùng sức, trong nháy mắt cùng cô hợp hai thành một. Chặt chẽ và mềm nhẵn của cô khiến anh không khống chế được rên rỉ một tiếng. Mục Nham ôm cô chặt hơn, nhẹ nhàng chậm chạp mà có lực mà ra vào, muốn cô đưa cô tới đỉnh kích tình. Không có ai nói nữa, tiếng thở hào hển và tiếng rên rỉ của cả hai vang vọng trong phòng khách. Một đêm này là anh và cô. Kích tình rút đi, An Dĩ Nhược toàn thân mệt mỏi tựa vào trong khuỷu tay mạnh mẽ của Mục Nham. Sau lưng là tiếng hít thở nặng nề của anh. Cả thân thể dài trần trụi dán chặt vào cô, ôm cô vào trong lòng. Cô nép vào trước người anh như một con mèo nhỏ, an tâm mà ngủ thật say. Hồi phục hô hấp, Mục Nham hôn lên đầu vai trần của cô. Dưới tình huống cô chưa tỉnh, động tác nhẹ nhàng ôm cô trở về phòng. Mục Nham cả đêm ngủ ngon, lúc tỉnh lại, người yêu kiều không còn bên cạnh. Vuốt vuốt mái tóc rối loạn, tùy ý mặc quần dài vào, anh ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy người phụ nữ nhỏ xinh vẫn tóc dài lên, đeo tạp dề bận rộn trong nhà bếp. An Dĩ Nhược đang chuyên tâm chuẩn bị bữa sáng, không chú ý tới anh. Lúc Mục Nham ôm chặt lấy cô từ sau lưng, cô kêu lên một tiếng, thìa sứ trong tay thiếu chút nữa cầm không vững. Dọa chết người, làm gì mà không lên tiếng? An Dĩ Nhược oán trách nhưng không giãi giụa, thuận theo mà mặc cho anh ôm, múc một thìa cháo thịt nạc. Nếm thử xem nào. Trên khuôn mặt điển trai hiện lên nụ cười dịu dàng mê người, Mục Nham nới lỏng tay, nếm một ngụm nhỏ, sau đó thành tâm tán thưởng. Thơm quá. Cô xoay người, hôn lên mặt anh một cái. Đi tắm đi, sau đó ăn bữa sáng. Trong lòng đầy tràn cảm giác hạnh phúc, Mục Nham đột nhiên không nỡ buông cô ra, ôm cô trước ngực, cất giọng mềm mại nói. Chúng ta kết hôn đi. Một màn vừa rồi khiến anh cảm thấy cô chính là vợ của anh. Sau buổi gặp mặt hai gia đình và sau những nghi lễ cưới xin rắc rối, hôm nay An Dĩ Nhược chính thức lên lễ đường, nói lời hẹn thề cùng với Mục Nham. Cả thành phố hôm nay trang hoàng lễ cưới của thiếu gia nhà họ Mục cùng nữ tiểu thư xinh đẹp An Dĩ Nhược. Cô hôm nay lộng lẫy nhưng không khác với vẻ kiêu sa của cô bình thường. Khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa tựa ngọc luôn được nâng niu. Nhà thờ lớn nhất của thành phố, hôm nay nhà báo rất đông, còn có rất nhiều khách quý. Vì đây là đám cưới được mong đợi nhất của thành phố. Cánh cửa lớn mở ra như tòa thành rộng mở, trên chiếc thảm đỏ dài, ông An xuất hiện, người đàn ông đứng đầu thành phố. Nhạc dương cầm vĩ cầm nổi lên, du dương nhẹ nhàng. An Dĩ Nhược xuất hiện trong bộ váy cưới màu trắng, khăn voan trắng che hết mặt, vòng hoa đan quanh như nàng công chúa. Bộ váy cưới được cắt may tử lụa, ôm sát phần trên cơ thể để lộ thân hình hoàn hảo. Đuôi váy xòa bồng bềnh dài như một làn sóng. Cô khoác lấy tay ông An tiến vào lễ đường. Đi tới đâu, dây màu kim tuyến được trải lên tới đó. Khung cảnh trang hoàng lộng lẫy vô cùng. Mục Nham hôm nay mang vest trắng nơ đen lịch lãm. Mà cô cũng công nhận cô thích anh mặc cảnh phục hơn là mặc áo vest và thắt cà vạt. Ông An cho con gái cho con rể rồi trở về chỗ ngồi của mình. Mục sư bước lên tiến hành nghi lễ. Hẹn ước của ngày hôm nay chính là lời thề suốt đời suốt kiếp không thay đổi. Nó sẽ đi theo đôi uyên ương đến suốt cuộc đời, cũng như mãi mãi sống trong tim của mọi người hôm nay đã đến làm chứng cho lễ này. Vị mục sư đứng trên cao ôn tồn nói, ngày hôm nay là ngày cô mong sẽ cùng người đàn ông cô yêu thương trao những lời hẹn ước. Cô An Dĩ Nhược có đồng ý lấy anh Mục Nham làm chồng của mình, cho dù sau này hạnh phúc hay đau buồn, giàu sang hay nghèo khó, lúc khỏe mạnh hay ốm đau, cô cũng nguyện bên anh, nguyện yêu thương chăm sóc cho nhau, cho đến lúc bạc đầu răng long. Cô có đồng ý không? An Dĩ Nhược mím chặt môi xinh đẹp, lên tiếng nói, tôi đồng ý. Anh Mục Nham, anh có đồng ý lấy cô An Dĩ Nhược làm vợ của mình, cho dù sau này hạnh phúc hay đau buồn, giàu sang hay nghèo khó, lúc khỏe mạnh hay ốm đau, anh cũng nguyện bên cô ấy, nguyện yêu thương, chăm sóc lo lắng cho nhau, cho đến lúc đầu bạc răng long. Anh có đồng ý không? Tôi đồng ý. Sau ba tiếng ngọt ngào, cả nhà thờ ồ lên tiếng chúc mừng vui vẻ. Sau đó Đàm Tử Việt tiến lên, mở cho anh hộp nhẫn sáng bóng. Anh rút ra chiếc nhẫn rồi nhìn cô. Anh xin thề, kể từ giây phút này trở đi, dù hòa hay phúc, dù là giàu sang hay nghèo khó, dù là lúc khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng sẽ trân trọng em, yêu thương đến suốt cuộc đời. Nhà báo không ngừng ghi lại khoảnh khắc đẹp như trong mơ này, trong nhà thờ không ngừng vang lên tiếng chúc mừng náo nhiệt. Chiếc nhẫn bóng loáng được đeo vào ngón áp út, ngón tượng trưng cho sự bất diệt của tình yêu. Nhận lấy chiếc nhẫn từ trong tay của Mễ Ngư, An Dĩ Nhược nói, em xin thề sẽ yêu thương quan tâm chăm sóc anh, là một người vợ tốt của anh, ở bên cạnh anh cho đến cuối cuộc đời này. Đeo chiếc nhẫn vào tay Mục Nham, những tiếng vỗ tay rộn rã vang động khắp cả nhà thờ. Ngoài kia có rất đông người, có nhà báo, có người dân, cộng thêm cả người hâm mộ đứng nghẹt cả đường để theo dõi lễ cưới trịnh trọng hoàng gia này. Với tư cách là người làm chủ hôn và làm chứng cho đôi uyên ương, tôi xin tuyên bố kể từ giờ phút này, cô An Dĩ Nhược cùng anh Mục Nham chính thức trở thành vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu. Mục Nham chần chừ rồi cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Mặc dù khoảng cách là một chiếc khăn, nhưng đầu môi nóng của cô vẫn cảm nhận được. Bắt đầu từ giây phút này, cô và anh đã chính thức trở thành vợ chồng. Anh nhìn cô trong vòng tay, cười hạnh phúc. Cuối cùng cô và anh sẽ có một đời bình an. Tới đây là kết thúc bộ truyện Cô Vợ Thị Trường rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên nhấn like ủng hộ Vị Hy, subscribe kênh để nhận thông báo mỗi khi kênh ra những bộ truyện hay và mới hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới.